Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhắm dịch, thánh thiên tiên vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày, vì vậy đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để nhận thông báo khi kênh ra video mới các bạn nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện này. Tại cổng trường của Học viện Y học. Phương Minh à, như vậy sẽ không gây ra ảnh hưởng gì cho Kỳ Kỳ chứ. Dù sao đây chính là hiệu trưởng đó. Chúng ta cứ như vậy mà đến, lúc đó bọn họ biết, sẽ không làm khó Kỳ Kỳ ư. Đại trụ có chút lo lắng nhìn Phương Minh, nhưng thật ra Kỳ Kỳ đứng bên cạnh không lo. Cô nói, anh à, hiệu trưởng thì sao chứ? Em đâu có làm gì sai, hiệu trưởng cũng không thể nào đuổi học em. Cùng lắm thì chính là không có học bổng, em có thể làm thêm ngoài giờ mà. Nghe Kỳ Kỳ nói, Phương Minh cười. Yên tâm đi, học bổng không mất đâu, hơn nữa không biết chừng, về sau càng nhiều hơn. Lúc nói lời này, Phương Minh trong đầu cũng hiện ra bóng dáng già nua của Thẩm Tử Kính. Lúc hiệu trưởng kia nhắc đến Mạch Văn với Thẩm Tử Kính, lão trong mắt lóe lên tinh quang, nhưng mà không có tránh được ánh mắt của Phương Minh. Vì vậy Phương Minh có thể đoán Thẩm Tử Kính chắc là biết về Mạch Văn. Nếu như biết về Mạch Văn rồi, thì Thẩm Tử Kính chắc chắn sẽ đang ở trước bức tượng. Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của hai anh em Đại Trụ và Kỳ Kỳ, Phương Minh không giải thích, mà cũng đúng lúc này điện thoại của Kỳ Kỳ đột nhiên reo. Là điện thoại của giáo viên chủ nhiệm. Em nghĩ là hiệu trưởng tìm được giáo viên chủ nhiệm rồi, mặc dù trước đó không có nhận. Kỳ Kỳ thè lưỡi bởi vì cô sợ giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại qua đây là để phê bình cô. Đối với chút tâm tư này của Kỳ Kỳ, Phương Minh hiểu rõ, nhưng cũng chỉ là cười cười không nói gì. Lúc này ở một nơi khác trong trường, Trương Dương trên mặt đầy mồ hôi, nhìn về khuôn mặt âm trầm của hiệu trưởng. Và vẫn không ai nghe điện thoại di động, trong lòng thầm phiền muộn. Chuyện này là sao? Bị hiệu trưởng gọi điện thoại tới còn chưa có tính, là còn bắt mình gọi điện thoại cho sinh viên trong lớp. Đáng thương ở chỗ là anh ta đến bây giờ, ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Cậu đưa số điện thoại của Vương Tân Kỳ cho tôi, để cho tôi gọi. Tần Đức Phong gọi 3 lần liên tục rồi, mà vẫn không có người nghe. Rốt cuộc nhẫn nhịn, lấy điện thoại di động của mình ra. Trường Dương nghe xong, đầu tiên hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức vội vàng đọc số điện thoại. Ai, sao lại có điện thoại nữa rồi? Mà là số lạ. Nhìn điện thoại di động kêu lên lần thứ tư, Kỳ Kỳ đang muốn tắt máy tiếp, thì lúc này lại phát hiện ra một dãy số lạ. Kỳ Kỳ à, em nghe máy đi, biết đâu là có chuyện gì? Đại trụ một bên khuyên nhủ. Được rồi, chỉ cần không phải là điện thoại của giáo viên chủ nhiệm là được rồi. Vừa bắt máy, Kỳ Kỳ còn chưa mở lời, bên kia đã truyền đến thanh âm gấp rút. Là học sinh Vương Tử Kỳ có đúng không? Tôi là Tần Đức Phong. Tần Đức Phong? Kỳ Kỳ trên gương mặt lộ ra quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra tên của ai. Tên này cô xác định mình đã nghe qua. Thế nhưng ngay ở đâu thì cô quên mất. Học sinh Vương Tử Kỳ, người bạn kia của em vẫn còn bên cạnh em không? Nếu như có thể, xin cậu ta quay lại một chuyến có được không? Tần Đức Phong ngay từ đầu là chuẩn bị dùng giọng ra lệnh theo thói quen. Thế nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của lão sư, mình không thể nào lộ ra tức giận, đành hạ thấp tư thái. Cảnh này thật ra khiến cho Trương Dương đứng bên cạnh cảm thấy choáng váng. Gia cảnh của Vương Tử Kỳ hắn có biết qua, chỉ là một đứa bé nhà quê. Một người như vậy làm sao có thể gây chú ý với hiệu trưởng, còn khiến cho ông ta đích thân gọi điện thoại chứ. À, ông rốt cuộc là ai? Giọng nói của Kỳ Kỳ trở nên cảnh giác. Điều này làm cho khóe miệng của Tần Đức Phong ở đầu dây bên kia co quắp một cái, khiến mồ hôi trên mặt của Trương Dương lạnh sâu hơn. Sinh viên của mình lại không biết tên của hiệu trưởng. Việc này chắc sẽ không đổ lên đầu của mình chứ. Đưa điện thoại đây, để cho tôi nói chuyện. Thẩm Tử Kính trực tiếp đặt lấy điện thoại di động của Tần Đức Phong, vẻ mặt hòa ái. Học sinh Vương Tử Kỳ, tôi là Thẩm Tử Kính. Người vừa mới gọi điện thoại cho em là hiệu trưởng của các em. Là như thế này, người trẻ tuổi khi nãy vẫn còn bên cạnh em chứ? Có thể xin cậu ta bây giờ quay lại một chuyến không? À, yên tâm đi, tuyệt đối là không có ác ý. Chỉ là muốn tìm cậu ấy để xin lỗi chuyện khi nãy. Đương nhiên, chúng tôi cũng có thể đến tận cổng để mà nghênh đón. Lần này thì đến phiên Kỳ Kỳ sững sờ. Cái tên Thẩm Tử Kính cô đương nhiên nghe qua, mà lúc này cô cũng nghĩ ra rồi. Dường như hiệu trưởng tên gọi là Tần Đức Phong. Trước đây lúc ở đại hội tân sinh viên, cô đã từng nghe người chủ trì giới thiệu. Chỉ là Kỳ Kỳ không hiểu vì sao hiệu trưởng Thẩm Tử Kính và hiệu trưởng Tần Đức Phong đột nhiên thay đổi thái độ, lại còn tự mình đến tận cổng nghênh tiếp anh Phương Minh. Anh Phương Minh à? Ngài Thẩm Tử Kính nói là mời anh qua một chuyến, còn nói có thể tự mình đến trước cổng để đón tiếp. Chỉ là Kỳ Kỳ không hiểu vì sao viện sĩ Thẩm Tử Kính và hiệu trưởng Tần Đức Phong đột nhiên thay đổi thái độ, lại còn tự mình đến tận cổng nghênh tiếp anh Phương Minh. Anh Phương Minh à, viện sĩ Thẩm Tử Kính nói là muốn mời anh qua một chuyến, còn nói có thể tự mình đến trước cổng để đón tiếp. Rốt cuộc, Kỳ Kỳ không có tự ý làm chủ, mà còn đem nguyên văn lời nói của Thẩm Tử Kính kể lại cho Phương Minh một lần, bởi vì cô không biết nên làm gì bây giờ. Xem ra, lão nhân kia cũng không phải là ngốc, bất quá nghênh tiếp thì không cần. Phương Minh khoát tay áo, từ lúc điện thoại của Kỳ Kỳ lần đầu tiên vang, hắn đã biết là Thẩm Tử Kính chắc chắn đến trước bức tượng đồng và bây giờ phát hiện ra đầu mối. Đi thôi, đi tìm học bổng cho em. Phương Minh vò vò đầu tóc của Kỳ Kỳ, sau đó cười cười đi vào trong sân trường. Còn lại hai anh em Đại Trụ và Kỳ Kỳ không hiểu ra sao, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai anh em đương nhiên sẽ không biết, hết thảy chuyện này kỳ thực đều nằm trong tính toán của Phương Minh. Mặc dù đối với hai nam sinh trước kia của học viện rất là bất mãn, nhưng trước mặt hiệu trưởng, Phương Minh sợ dĩ sẽ dám đâm chọt ly gián như vậy, cũng bởi vì thấy được tinh quang chợt lóe rồi biến mất trong mắt của Thẩm Tử Kính. Nếu như không có một đạo tinh quang ấy, thì hắn sẽ không rời đi, bởi vì hắn biết rõ, nếu là hắn cứ như vậy đi, Kỳ Kỳ về sau ở trường sẽ rất khó sinh hoạt và học tập tiếp. Không sai, trường học không thể nào đuổi học Kỳ Kỳ, nhưng có thể tìm cách khác để gây khó dễ cho Kỳ Kỳ. Tỷ như bình chọn học sinh ưu tú, bình chọn học bổng. Hơn nữa, học viện y học và trường học có khác nhau rất lớn. Bọn họ thực tập đại bộ phận đều là ở trường học an bài. Thậm chí, rốt cuộc có thể ở lại viện để dạy học hay không đều ảnh hưởng rất nhiều đến mức độ quyết định. Hướng chi ở Thượng Hải thì có được mấy bệnh viện. Trong hoàn cảnh này, tiếng nói của lãnh đạo trường rất có trọng lượng. Phương Minh mặc dù đối với viện y học không có hảo cảm, nhưng cũng sẽ không ngó lơ hoàn cảnh của Kỳ Kỳ. Lúc này đây, Phương Minh đi chưa bao lâu thì đã gặp Tần Đức Phong, vị hiệu trưởng này lúc này đang mang theo phụ đạo viên của Kỳ Kỳ gấp rút đi về cổng trường, bởi vì hắn sợ Phương Minh đi rồi. Nhìn thấy Phương Minh, Tần Đức Phong cũng là có chút bất đắc dĩ, không còn cách nào. Viện sĩ cũng đã trừng hai mắt nói với hắn rồi. Nếu như không thể nào đem người trẻ tuổi này mời về, thì sẽ trục xuất hắn khỏi sư môn. À, chàng trai trẻ, xin hỏi xưng hô ra sao? Phương Minh. Phương Minh. Phương Minh à, lúc trước là tôi dạy dỗ không có nghiêm, mới dẫn tới hai sinh viên kia xảy ra xung đột với cậu. Tôi ở chỗ này đại diện cho nhà trường, xin lỗi cậu nha. Mặt khác, hai sinh viên kia thì tôi đã phân phó chủ nhiệm lớp của bọn họ, nhớ nghiêm khắc phê bình họ rồi. người dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu. Tần Đức Phong chỉ có thể nở nụ cười. Bất quá Phương Minh không để ý, nhàn nhạt đáp. Đưa tôi đến chỗ bức tượng đi. Bị người ta ngó lơ, Tần Đức Phong mặc dù có chút khó chịu, nhưng lúc này cũng không dám biểu lộ ra. Ngược lại, Đại Trụ và Kỳ Kỳ đang đi trước dẫn đường, nhìn vị hiệu trưởng đang đi sau. Lúc này không còn thấy vẻ ngạo mạn, mà biểu tình cung kính liền cảm thấy có chút cổ quái. Trên bãi cỏ lúc này chỉ có Thẩm Tự Kính và mấy vị lãnh đạo khác của nhà trường. Bất quá mấy vị lãnh đạo này giờ khắc này cũng không dám thở mạnh, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được sự tức giận đang phát ra từ lão viện sĩ. Lúc này cũng không dám nhìn hai hàng chân mày của lão. Mọi người im lặng đứng một bên. Thẩm Tự Kính từ xa nhìn thấy Phương Minh đang đi tới, liền không đứng tại chỗ chờ, mà bước đi tập tỉnh, nghênh đón. Lúc chỉ còn cách Phương Minh có mấy mét, liền ôm quyền nói rằng. Tiên sinh, lúc trước là tôi có mắt không trọng, không nhìn được cao nhân. Còn hy vọng tiên sinh thứ lỗi cho. Phương Minh đánh giá Thẩm Tự Kính, nhất là lúc nghe được hai chữ tiên sinh, trên mặt lộ ra đăm chiêu. Xem ra chuyện này Thẩm Tự Kính biết đến không ít. Ông nếu đã biết, mời tôi quay lại, xem ra là biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy phải làm thế nào, cũng không cần tôi nhiều lời. Nghe Phương Minh nói, Thẩm Tự Kính khuôn mặt già nua, thần tình cứng lại. Sau đó trên khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ đáp. Tiên sinh à, tôi kỳ thực còn không có rõ ràng lắm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Phương Minh cau mày, Thẩm Tự Kính biết nên giải thích một chút, lập tức lướt mắt nhìn xung quanh. Ngoài trừ học sinh của ông và mấy vị lãnh đạo, chỉ có hai người là Kỳ Kỳ và Đại Trụ. Trong lòng của Thẩm Tự Kính, cô sinh viên này còn có người bạn của vị tiên sinh này không coi là người ngoài, cũng có thể ngay trước mặt bọn họ đem sự tình nói ra. Tiên sinh, tôi cũng sẽ không che giấu, liền đem những chuyện tôi biết nói ra hết. Thuận tiện cũng cho mấy người các ngươi hiểu một chút, tránh cho các ngươi xem ta là một lão già hồ đồ. Nửa câu sau của Thẩm Tự Kính là dành cho Tần Đức Phong và mấy vị lãnh đạo của nhà trường. Đám người Tần Đức Phong chỉ có thể lộ ra biểu thị lắc đầu. Bất quá Thẩm Tự Kính cũng không để ý bọn họ, mà trên mặt lộ ra thần sắc hồi ức, từ hồ đang nhớ lại chuyện xưa. Sự tình đã hơn 50 năm trước. Khi đó vừa mới kiến quốc không bao lâu. Chữa bệnh và giáo dục của cả nước đều không được tốt. Mà viện y học này là viện y học đầu tiên do người dân nước mình tự thành lập, cho nên rất được quan tâm. Lời kể của Thẩm Tự Kính mang mọi người về thời đại kia, cũng lục trần một bí mật khiến đám người Tần Đức Phong khiếp sợ. Lúc mới bắt đầu, viện y học rất là đơn giản. Sau khi giáo dục đầu nhập và đào tạo nhân tài, viện y học mới bắt đầu xây dựng thêm. Mặc dù là viện y học đầu tiên trong cả nước, nhưng cũng không thể nào tập trung bảo toàn vị trí đứng đầu của mình được. Thậm chí có giai đoạn, viện y học còn bị các học viện khác đuổi kịp và vượt qua. Khi đó tôi chỉ mới tốt nghiệp không bao lâu, ở lại trường đảm nhiệm công việc dạy học. Và lúc đó, hiệu trưởng đột nhiên mang theo một lão đạo sĩ tới trường học. Tất cả nên biết, thời đó đạo sĩ là chức nghiệp rất là nhạy cảm. Cho nên, tôi và rất nhiều vị lão sư đều không nghĩ vì sao lão hiệu trưởng lại mang đến một đạo sĩ. Lúc đó, lão hiệu trưởng còn gọi đích danh tôi đi theo vị lão đạo sĩ kia. Bất cứ phân phó nào của lão đạo sĩ cũng phải làm theo, không cho phép sai lầm. Thẩm Tự Kính sau khi nói đến đây, khuôn mặt già nua hiện ra tự diễu. Là người nắm giữ những kiến thức khoa học mới nhất của thời đại, tôi đối với loại người làm đạo sĩ này đương nhiên không có hảo cảm gì. Thậm chí cảm thấy được lão hiệu trưởng hẳn là bị lừa. Tôi nhất định phải tìm cơ hội vạch trần bộ mặt thật của lão đạo sĩ này. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng đến cuối cùng, tôi vậy mà lại tự mình đánh mình. Rốt cuộc cũng biết, trên đời này còn có một số việc không cách nào dùng khoa học để mà giải thích. Thẩm Tử Kính sau khi nói đến đây, trên mặt còn mang theo vẻ cực kỳ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, chuyện phát sinh kế tiếp, cho dù là nhiều năm trôi qua, cũng làm cho hắn không cách nào quên, thậm chí còn để lại ấn tượng khắc sâu trong trí nhớ. Tần Đức Phong quan sát Kỳ Kỳ và Đại Trụ, đã bị hấp dẫn theo lời nói của Thẩm Tử Kính. Chỉ có Phương Minh nhìn Thẩm Tử Kính, trên mặt lộ ra suy tư. Lão đạo sĩ mang theo tôi, đi dạo toàn bộ vườn trường chừng mấy ngày. Mỗi ngày đều không ngừng dừng ở một nơi nào đó, không nói một câu, thậm chí còn có lúc đứng ở đó cả một giờ đồng hồ. Giữa lúc tôi tưởng rằng rốt cuộc cũng bắt được sơ hở của lão đạo sĩ này, thì lão đạo sĩ đã dẫn tôi tới một chỗ ở trong sân trường. Chính là chỗ ấy, là vị trí mà chúng ta hiện tại đang đứng. Lời kể của Thẩm Tử Kính làm cho đám người Tần Đức Phong theo bản năng nhìn một chút dưới chân, lập tức lần nữa lộ ra vẻ lắng nghe. Lúc đó, lão đạo sĩ sau khi đi tới nơi này, móc trong ngực ra một vật. Tôi lúc đó không biết được đó là vật gì. Bất quá sau thì biết đây là một cái la bàn. Lão đạo sĩ cầm la bàn, mở ra, để dưới đất, sau đó nhìn chăm chăm la bàn một hồi. Trong miệng lẩm bẩm những thứ mà tôi nghe không hiểu. Sau một lát, cũng không biết từ đâu, tìm tới một cái xẻng sắt, chỉ vào một chỗ để cho tôi đào. Tôi mặc dù không tin tưởng lão đạo sĩ, nhưng nghĩ tới lời căn dặn của lão hiệu trưởng, thì rốt cuộc vẫn dựa theo sự phân phó của lão đạo sĩ, cầm xẻng, bắt đầu đào lên. Lúc đầu thì không có gì, song khi tôi đào được 30cm, thì phát hiện làm thế nào cũng không thể nào đào tiếp. Rõ ràng đều là bùn đất, nhưng mà cái xẻng sắt không thể nào xuống hơn được. Không xúc xuống được sao? Trên mặt của đám người Tần Đức Phong đều lộ ra nghi hoặc. Đất ở nơi này sao lại không xúc xuống được, trừ phi bên dưới đụng trúng nham thạch. Nhưng lời của lão viện sĩ đã nói rất rõ ràng rồi, bên dưới vẫn là bùn đất. Tôi không tin là có ma quỷ, nên cứ tiếp tục xúc xuống phía dưới. Nhưng mà lão đạo sĩ cũng không ngăn tôi. Không bao lâu sau, lão hiệu trưởng lại tới, nhưng lại cầm lấy xẻng sắt trong tay tiếp tục đào. Giữa lúc tôi định nhắc nhở lão hiệu trưởng, thì lại nhìn thấy lão hiệu trưởng đã hơn 60 tuổi. Vậy mà một xẻng xúc xuống liền có thể moi ra toàn là bùn đất. Sau khi nói đến đây, Thẩm Tử Kính cảm xúc tự hồ có chút kích động. Nhưng mà lão hiệu trưởng bởi vì dùng sức, xẻng sắt cắt vào chân của ông ấy, trực tiếp cắt đứt bên cạnh bàn chân. Máu tươi chảy tại chỗ ròng ròng. Tôi vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức tiến lên nâng lão hiệu trưởng. Nhưng mà không ngờ, lúc này phía sau lại truyền đến tiếng cười sang sảng của lão đạo trưởng. Thành công rồi, lấy máu thay nước, chỉ có như suối trào, ván này ngược lại có thể bố trí. Sau khi lão hiệu trưởng bị xẻng sắt tước mất một phần bàn chân, lão đạo sĩ ngược lại còn cười to. Thẩm Tử Kính lúc đó chỉ trợn mắt nhìn chăm chăm lão đạo sĩ. Bất quá, lão đạo sĩ căn bản không có để ý tới hắn, chỉ là hướng về phía lão hiệu trưởng nói rằng: chính là chỗ này, ở chỗ này bày cục có thể đảm bảo mạch văn của y học học viện hồi tụ trăm năm không có tiêu tan. Càng làm cho Thẩm Tử Kính không ngờ là lão hiệu trưởng chẳng những không vì vậy mà tức giận. Ngược lại, nghe lão đạo sĩ nói xong, trên mặt lộ ra biểu tình mừng như điên. Thẩm Tử Kính phẫn nộ, hắn cảm thấy lão hiệu trưởng đã bị lão đạo sĩ này lừa gạt. Hắn nhất định phải ngăn cản lão hiệu trưởng tiếp tục bị lừa. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, lão đạo sĩ cũng đột nhiên từ trong ngực móc ra một lá cờ màu vàng. Mặt trên vẽ đầy ký hiệu rậm rạp. Lão đạo sĩ đem cờ xí ném vào giữa vũng bùn. Sau một khắc, máu loãng của lão hiệu trưởng ở giữa vũng bùn chợt bắt đầu từ từ xuất hiện biến hóa. Đến cuối cùng hóa thành một dòng suối dâng lên. Chính cảnh tượng này làm cho Thẩm Tử Kính chấn kinh. làm cho Thẩm Tử Kính ngây người ngay tại chỗ, quên hết những điều muốn nói, chỉ ngây ngốc nhìn chăm chăm vũng bùn. Nước ngầm, điểm này Thẩm Tử Kính đương nhiên là biết, nhưng một khắc trước vẫn là vũng bùn khô khốc. Một khắc sau, đột nhiên tuôn ra nước suối. Điều này làm cho Thẩm Tử Kính hiểu được, tuyệt đối không thể nào là nước suối trong lòng đất. Nếu không phải là suối trong lòng đất, như vậy nên giải thích cảnh tượng trước mắt ra sao? Nhưng mà chuyện thần kỳ hơn còn ở phía sau. Mắt thấy thời điểm nước suối dâng lên đến mức sắp tràn ra, lão đạo sĩ lại từ trong ngực móc ra một tấm bùa màu vàng, sau đó dán vào chỗ có nước suối. Bùa này thiếp xuống dưới, sau đó toàn bộ nước suối không còn dâng lên. Cứ như vậy, mặt đất cân bằng, không có một giọt nước suối nào tràn ra. Hai màn này có thể nói khiến cho toàn bộ tri thức nhiều năm qua của Thẩm Tử Kính đều bị xô ngã. Hắn có thể khẳng định đây không phải là ma thuật, bởi vì toàn bộ phát sinh đều do hắn tận mắt nhìn thấy. Đầy tràn thì tổn thất, chỉ dựa vào tờ phụ lục này của lão đạo thì không trấn áp được. Nhất định phải mượn những vật khác trấn áp mạch văn này, để tránh mạch văn không có bị tiết ra ngoài. Đây là lời của lão đạo nói trước Thẩm Tử Kính và lão hiệu trưởng. Kế tiếp, lão đạo lại nói điều gì hắn cũng không biết, bởi vì thời điểm đó hắn chạy về cầm băng vải băng bó cho lão hiệu trưởng. Hơn nữa ngày thứ hai, hắn bởi vì một ít nguyên nhân nên bị điều đi công tác ở địa phương, mãi đến 2 tháng sau mới trở lại trường học. Đến khi Thẩm Tử Kính trở lại trường học, hắn đột nhiên phát hiện vườn trường có thêm một bức tượng. Bức tượng này chính là vị hiệu trưởng đầu tiên của trường điêu khắc, mà vị trí đặt tượng chính là dựng thẳng đứng trên vũng bùn mà hắn đã đào. Nhìn thấy bức tượng này, Thẩm Tử Kính nghĩ tới câu nói mà lão đạo nói với lão hiệu trưởng trước đây, cũng hiểu tác dụng của bức tượng này, đó chính là dùng để trấn áp nước suối. Chỉ là một bức tượng, rốt cuộc làm sao trấn áp được nước suối? Thẩm Tử Kính không nghĩ ra, mà lão hiệu trưởng cũng chưa từng đề cập qua với hắn về chuyện này. Thật giống như căn bản chưa hề xảy ra chuyện gì. Từ đó về sau, Thẩm Tử Kính cũng không nhìn thấy lão đạo sĩ kia. Nhưng trong vòng 20 năm sau, viện y học hiển lộ tài năng trong giới y học. Từng vị học sinh trở thành trụ cột trong giới y học. Trong đó không thiếu những nhân vật được xem là núi Thái Sơn. Mỗi khi chứng kiến thành tựu của sinh viên học viện y học, Thẩm Tử Kính trong lòng luôn sẽ liên tưởng đến lời nói trước đây của lão đạo sĩ. 25 năm sau, Thẩm Tử Kính tiếp nhận chức vị hiệu trưởng, mà lão hiệu trưởng lúc hấp hối cho gọi hắn tới phòng bệnh. Không có dặn hắn những lời khác, chỉ dặn dò duy nhất một câu. Chăm sóc tốt bức tượng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Đến lúc đó Thẩm Tử Kính vẫn không rõ. Học viện y học sở dĩ sẽ phát triển nhanh như vậy là có quan hệ với bức tượng trấn áp trên mạch nước suối. Chuyện này nói ra cũng sẽ không có người tin. Cho nên tôi không có nói cho bất cứ ai. Giống như lúc Đức Sơn đảm nhiệm chức vị hiệu trưởng, tôi cũng chỉ dặn dò qua. Trong trường nhất thiết không cho phép di chuyển bức tượng này. Thẩm Tử Kính nhìn về Tần Đức Phong. Tần Đức Phong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đến bây giờ mới hiểu được vì sao lão sư lại trịnh trọng căn dặn mình như vậy. Thì ra căn nguyên ở chỗ này. Thầy à, con nghe lời thầy căn dặn, không hề động tới bức tượng này. Ta đương nhiên biết con không có động tới. Nhưng tại sao lại xuất hiện biến hóa như vậy? Ta cũng không biết phải nói sao. Nhưng nghĩ rằng vị tiên sinh này cũng có thể giải thích nghi hoặc. Thẩm Tử Kính đem ánh mắt nhìn về Phương Minh. Phương Minh gật đầu, hắn đương nhiên biết vì sao bức tượng này lại có biến hóa như vậy. Chuyện này nếu nói cũng chỉ có thể trách là lão hiệu trưởng kia không có nói rõ ràng cho Thẩm Tử Kính biết. Bất quá, có thể vị lão hiệu trưởng kia cũng chỉ là biết chuyện gia lông mà thôi. Quả thật, bức tượng kia không bị động tới. Nhưng chuyện này không có nghĩa là bức tượng sẽ không xảy ra vấn đề. Bởi vì lúc đầu ông không làm rõ vấn đề. Đó chính là rốt cuộc ý vị của mạch văn là như thế nào. Phương Minh mở miệng, Thẩm Tử Kính trên mặt lộ ra lắng nghe, chắp tay nói.

lão đạo sĩ kia cũng không có làm gì khác, chỉ là muốn dùng biện pháp trấn trụ phần mạch văn này, không cho mạch văn tiết ra ngoài. Giải thích theo thông lệ, chính là vốn dĩ trường học là một cái thùng gỗ có khe hở, mà vị lão đạo sĩ kia chính là đem khe hở này sửa sang lại. Nói như vậy, nếu như đem mạch văn so với nước mà nói, nếu thùng gỗ có khe hở, nước đổ vào sẽ bị chảy ra, mà chảy nhiều hay ít phụ thuộc vào việc khe hở này to hay nhỏ. Đại trụ đứng một bên vẫn lặng lặng nghe, bây giờ liền cướp lời. Nhưng nếu thùng gỗ không có khe hở, như vậy nước đổ vào cũng sẽ không mất đi. Không sai, Phương Minh mỉm cười. Mà mạch văn của ngôi trường này rất đặc thù. Nó không phải là kết quả của phong thủy, mà là lấy từ trên người của mỗi một sinh viên và giáo viên. Cho nên mỗi một năm sinh viên mới nhập trường đều sẽ khiến cho mạch văn tăng. Chỉ cần có thể lưu lại những mạch văn này, như vậy mạch văn của trường học sẽ ngày càng nhiều hơn. Nhưng rốt cuộc, ngược lại đến từ trên người của sinh viên. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu. Dù cho những sinh viên này về sau rời khỏi trường, nhưng bọn hắn sau này lấy được thành tựu cũng sẽ ảnh hưởng đến mạch văn của trường. Phương Minh lúc trước đã tra xét, phong thủy bên ngoài viện y học không có bao nhiêu vấn đề, mà bên trong có lão đạo sĩ bố trí cũng không tồn tại vấn đề. Đương nhiên, bây giờ bị biến đổi như vậy thì phải nghĩ sang chuyện khác. Tiên sinh, ý của người là vấn đề này xuất hiện ở những tòa thực nghiệm vừa mới xây dựng sao? Thẩm Tử Kính lúc trước đã nghe hai nam sinh kia cùng Phương Minh cãi cọ, sở dĩ là bởi vì Phương Minh nói không nên xây tòa nhà thực nghiệm tại đây, mà về tòa nhà thực nghiệm này hắn chính là biết một chút, là một vị học sinh trong viện sau khi tốt nghiệp đã góp tiền xây dựng. Vị học sinh kia sau khi tốt nghiệp làm nghề kinh doanh, bây giờ là tổng giám đốc của một công ty y dược trứ danh trong nước. Tòa nhà thực nghiệm này có phải là nguyên nhân hay không? Tôi tin rằng Tần hiệu trưởng hẳn là phải tự mình biết. Phương Minh đem ánh mắt nhìn về Tần Đức Phong. Bất quá Tần Đức Phong đột ngột bị Phương Minh hỏi như vậy, hắn lập tức không rõ Phương Minh có ý gì. Tại sao lại biết rõ? Nếu như biết tòa nhà thực nghiệm này có vấn đề, thì dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ không đồng ý xây dựng. Phương tiên sinh, người đùa sao? Tôi làm sao mà biết? Phương Minh hơi nghiện ngẫm, nhìn về Tần Đức Phong, thanh âm nhẹ nhẹ nói. Lẽ nào tòa nhà thực nghiệm này xảy ra chuyện lạ lúc vừa mới xây, mà Tần hiệu trưởng không biết? Chuyện lạ ư? Tần Đức Phong lâm vào hồi ức, mấy giây sau biểu tình trở nên có chút do dự. Điều này khiến cho Thẩm Tử Kính đứng một bên hừ một tiếng nặng nề. Đừng lôi lôi kéo kéo, đến cùng xảy ra chuyện gì, nói nhanh một chút đi. Nghe lão sư của mình tự mình thúc giục, Tần Đức Phong cũng không dám do dự, lập tức hệ thống lại các sự kiện rồi mới nói. Kỳ thực cũng không coi là chuyện lạ, chính là lúc tìm được vị trí để đặt máy đào, bắt đầu đào móng của tòa nhà thực nghiệm này, thì máy đào vô duyên vô cớ bị phá hư, hơn nữa còn bị hư cùng lúc với mấy cái bục. Nhưng lúc đó chúng tôi cũng không có nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy khả năng đội thi công này xuất hiện trục trặc, tiến hành sửa chữa, sau đó khôi phục bình thường. Chuyện này không tính là chuyện lạ gì. Trên công trường, máy đào xuất hiện trục trặc là chuyện rất bình thường. Có đôi khi một cục đá nhỏ nhỏ sẽ dẫn tới phát sinh trục trặc, cho dù là Tần Đức Phong hay ai khác đều không có để trong lòng. Chuyện này cũng chưa tính là chuyện lạ sao, nếu như tôi không đoán nhầm. Mấy người lái máy đào hình như là cùng ngày đều bị ngã bệnh đúng chứ? Phương Minh hỏi ngược lại khiến cho Tần Đức Phong không cách nào trả lời. Hắn là hiệu trưởng của một trường thì làm sao có thể chú ý đến chút chuyện nhỏ này. Ngày đầu tiên khởi công cũng chỉ là mang tính hình tượng, quơ xẻng, xúc vài đống đất rồi rời đi. Chuyện này cần điều tra kỹ càng. Trường của chúng ta vốn là trường y. Nếu như những công nhân kia thật sự ngã bệnh, chắc là được khám ở trường ta rồi. Để tôi gọi điện thoại hỏi ai chịu trách nhiệm. Một vị lãnh đạo khác của trường nói xong, liền lấy điện thoại di động gọi một số điện thoại. Sau khi có người bắt máy hỏi mấy câu, thì vị lãnh đạo này liền biến sắc mặt,

trường học xảy ra nhiều vấn đề. Tỷ như tuôn ra một ít gièm pha về các vị lãnh đạo. Toàn bộ danh tiếng của trường học triệt để bị thối rữa. Thậm chí nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến tính mệnh của sinh viên. Phương Minh trả lời làm cho mấy vị lãnh đạo của trường tỏ ra sợ hãi. Đầu năm nay, người nào mà chẳng có một chút thu nhập bên ngoài. Nếu chuyện này thật sự lộ ra, vậy bọn họ sẽ bị phá đi hình tượng mất. Phương tiên sinh, lúc trước không phải là cậu nói kiến trúc trường học này không cần lưu ý đến phương vị phong thủy hay sao? Vậy vì sao tòa nhà thực nghiệm này lại cân nhắc đến phương vị phong thủy? Chuyện này há chẳng phải là mâu thuẫn hay sao? Nếu như không có vị lão đạo sĩ kia bố trí phong thủy cục, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà vị tiền bối kia bày ra bức tượng này, bản thân cũng đã là thuộc về một phong thủy cục. Nếu như vậy, sau này mạch văn của trường học dĩ nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của phương vị phong thủy rồi. Ý của cậu là bởi vì bức tượng này mà trường học có một cái phong thủy cục, cho nên trường học nhất định phải chú ý về phương diện phong thủy, bằng không rất dễ dàng lọt vào phản vệ hay sao? Không chỉ là Thẩm Tử Kính hiểu, những người khác vào lúc này cũng đều biết. Tần Đức Phong thân là hiệu trưởng tự nhiên quan tâm nhất. Phương tiên sinh, có biện pháp nào cứu chữa hay không? Đương nhiên là có rồi. Giờ bỏ tòa nhà thực nghiệm này xuống không phải là xong rồi sao? Phương Minh trả lời rất nhẹ nhàng, nhưng mà Tần Đức Phong lại có chút cười cười xấu hổ. Giờ bỏ tòa nhà thực nghiệm, hắn làm sao giải thích cùng vị học sinh đã quyên tặng kia? Càng không biết phải làm sao để giải thích cho truyền thông cùng các vị lãnh đạo. Nói cho mọi người biết, dỡ tòa nhà thực nghiệm xuống là bởi vì nguyên nhân phong thủy ư? Vì không muốn để cho tòa nhà thực nghiệm này phá hủy đi mạch văn của trường học sao? Chỉ sợ hắn vừa thốt ra lời này thì cái mũ hiệu trưởng của hắn cũng sẽ bị lột xuống luôn. Thẩm Tử Kính lúc này dùng đôi mắt già đời đánh giá Phương Minh. Con mắt đục ngầu lóe ra trí khôn sáng bóng, mở miệng nói. Phương tiên sinh là cao nhân. Lời nói giờ bỏ đi tòa nhà thực nghiệm này, thật là có chút tổn thương tiền tài và công sức. Nghĩ đến Phương tiên sinh, hẳn là còn có biện pháp khác để cứu chữa chứ. Đúng à, Phương tiên sinh, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này. Ngài có yêu cầu gì cứ nói đi, chúng tôi nhất định thỏa mãn. Tần Đức Phong cũng lập tức tiếp lời. Tuy hắn chỉ là một hiệu trưởng, nhưng mà học viện y học không thiếu tiền. Hắn đang nghĩ rằng, cùng lắm thì bỏ ra một số tiền lớn, mời vị Phương tiên sinh này ra tay là được. Còn như đến lúc đó làm sao mà hoàn trả, mấy vị lãnh đạo ở đây đương nhiên không thành vấn đề rồi. Không phải là tôi không đồng ý giúp, mà là tôi hữu tâm vô lực. Phương Minh vuốt hai tay, hắn nói lời này không phải bởi vì lúc trước bị chống đối mà không nguyện ra tay. Thật sự là không có biện pháp. Nếu như hắn trước đây đi theo sư phụ tu luyện đạo gia thuật thì không có gì để nói. Thế nhưng hắn tu luyện vu thuật, mấu chốt nhất là hiện nay hắn căn bản còn chưa có nhập môn. Không nhập môn có nghĩa là không có vô lực, căn bản không có cách phá giải vấn đề phong thủy ngay trước mắt. Đây là sư phó hắn chỉ cho hắn xem đạo gia cổ tịch, chứ không có truyền cho hắn thuật tu luyện. Cũng có thể nói hắn hiện nay chẳng qua chỉ có bản lĩnh lý luận suông mà thôi. Phương tiên sinh, Thẩm Tử Kính cả người đột nhiên trở nên nghiêm túc, sau một khắc hướng về Phương Minh, không người chào thật sâu, rồi thành khẩn nói. Tôi là viện sĩ của viện y học. Học viện y học là học viện đầu tiên được người trong nước ta lập ra. Tôi thật lòng không muốn thấy nó suy bại, không vì chuyện gì khác, coi như là vì rất nhiều sinh viên của học viện y học này. Hy vọng là Phương tiên sinh có thể ra tay cứu giúp. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề của học viện y học, coi như Phương tiên sinh muốn tôi tán gia bại sản, hoặc là cầm đi cái mạng già này của tôi đều có thể. Thái độ của Thẩm Tử Kính rất thành khẩn, mà lời nói của ông làm cho khuôn mặt của Phương Minh có chút động. Hắn có thể nhận thấy vị lão nhân trước mặt này nói mỗi một lời một câu đều là phát ra từ phế phủ. Chuyện này chính là tình cảm chân chính của một lão hiệu trưởng. Thẩm lão hiệu trưởng nói quá lời rồi. Tôi đúng là không có cách nào, chỉ ít hiện nay không có biện pháp gì tốt để giải quyết hết vấn đề của trường học này. Đối với người như vậy, trong lòng của Phương Minh tràn ngập tôn kính, cũng là lần đầu tiên dùng tới kính ngữ. Ý của Phương tiên sinh là về sau, có thể sẽ có biện pháp giải quyết ư? Thẩm Tử Kính trên mặt lộ ra hy vọng, vội vàng hỏi. Có thể, tôi cũng không dám cam đoan 100%. Bất quá chi ít, viện y học này còn có thời gian nửa năm. Nếu như trong vòng nửa năm vẫn là không có biện pháp khác mà nói, thì gỡ bỏ tòa nhà thực nghiệm này xuống. Nếu không, đối với trường học là tổn thất rất lớn. Nghe được Phương Minh trả lời, Thẩm Tử Kính mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng biết hiện nay đây cũng là biện pháp tốt nhất rồi. Thời gian nửa năm cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Vậy thì phiền Phương tiên sinh. Thẩm Tử Kính nhìn sắc trời một chút, cứ dây dưa như vậy rốt cuộc cũng đến lúc giữa trưa rồi, lập tức nói rằng. Phương tiên sinh, hình như còn chưa có dùng cơm. Vậy hãy để cha tôi tự ý làm chủ, mời Phương tiên sinh, còn có hai vị này cùng nhau dùng cơm. Nghe được Thẩm Tử Kính nói, đại trụ sờ bụng đang kêu rột rột của mình. Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Kỳ đứng bên cạnh thì cũng trợn trắng, nhìn anh trai mình. Thấy anh trai của mình thật sự là không có tiền đồ. Tốt, nếu như Thẩm lão tiên sinh mời, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Minh không cự tuyệt. Tần Đức Phong nghe xong liền gọi điện thoại an bài xong xuôi. Viện y học vốn có căng tin để chiêu đãi, hơn nữa Tần Đức Phong cũng biết tính khí của thầy mình, chưa bao giờ thích phô trương lãng phí, cho nên căn bản không hề nghĩ đến ở phía ngoài trường học mở tiệc chiêu đãi. Chà chà, hiện tại ở căng tin trường học đều bài trí tốt như vậy sao? Trách không được, tất cả mọi người liều mạng muốn lên đại học. Đi vào căng tin, đại trụ nhìn chăm chăm người phục vụ trẻ trung, liều mạng quan sát. Kỳ Kỳ một bên thật sự không có nhìn nổi, đá một phát sau anh trai mình rồi liếc mắt. Bất quá Kỳ Kỳ cũng là hiếu kỳ, đánh giá xung quanh. Cô đã sớm nghe nói qua, trường học có một căng tin chuyên dụng cho lãnh đạo. Nghe nói là dùng để tiếp đãi lãnh đạo cấp trên, hoặc là những trường học cùng ngành khác và giới chuyên gia y học. Thức ăn bên trong không hề kém so với một vài khách sạn một sao. Chỉ là cô là một sinh viên xưa nay chưa từng tới bao giờ. Hiện tại vừa nhìn đúng là danh bất hư truyền. Trên bàn cơm, Phương Minh đương nhiên là nhân vật chính, mà Kỳ Kỳ dù sao cũng là sinh viên trong trường. Tại đây có nhiều lãnh đạo trường như vậy, cô không thể nào ăn uống cởi mở được. Nhưng mà đại trụ chính là không tim không phổi, ăn uống thả ga. Kỳ Kỳ nhiều lần trừng mắt nhìn, nhưng mà không ngăn được. Em gái à, em thật là khờ. Lúc trước vì sợ gây phiền toái cho em, nên anh mới nhường nhịn đó. Hiện nay rõ ràng những người này muốn cầu cạnh Phương Minh. Nếu là muốn cầu cạnh Phương Minh, chúng ta đương nhiên không có sợ rồi. Coi như là ở thôn chúng ta cầu người làm việc, cũng phải rượu ngon thức ăn ngon đàn hát đầy đủ mà. Đây là suy nghĩ trong lòng của đại trụ. Ai nói đại trụ không có đọc nhiều sách. Cái đầu này so với người bình thường xoay chuyển rất là nhanh. Thầy à, người cẩn thận một chút, có muốn uống một chút thuốc không? Mới được 3 tuần rượu, Thẩm Tử Kính đột nhiên ho khan. Tần Đức Phong thấy như vậy, liền vội vàng tiến tới. Mà Phương Minh vào lúc này cũng bắt đầu đánh giá Thẩm Tử Kính. Không cần, tôi không có bệnh gì đâu, chẳng qua là có tuổi rồi. Người đã già thì hay ho thôi. Thẩm Tử Kính khoát tay, ý bảo mình không có việc gì. Trên mặt của Phương Minh lúc này lộ ra do dự. Một lúc sau, tự hồ làm ra quyết định, mở miệng nói. Thẩm lão à, chắc là ông tái phát bệnh cũ, đúng chứ? Phương Minh lời vừa ra, khiến cho mấy vị lãnh đạo cùng Tần Đức Phong chính là ngây ngẩn cả người. Nhất là Tần Đức Phong. Hắn theo lão sư nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không biết lão sư còn có bệnh cũ. Thân thể vẫn là thân thể cường tráng, ho khan bất quá bởi vì có tuổi mà thôi. Phương tiên sinh, làm sao mà ngài biết? Nhưng mà Thẩm Tử Kính trả lời hoàn toàn ngoài ý muốn của Tần Đức Phong. Thẩm Tử Kính có chút kinh ngạc nhìn Phương Minh liếc mắt. Bệnh cũ của hắn không có mấy người biết, có thể nói trừ mấy ông bạn già của hắn ở bên ngoài ra, còn lại hắn đều không nói cho ai hết. Tôi nhìn qua lời nói và sắc mặt thôi. Tin rằng, một vài sư phụ đông y đều có thể nhìn ra. Phương Minh cười đáp. Thẩm Tử Kính hơi khác thường nhìn chăm chăm Phương Minh. Đồng ý, đúng là có vọng, văn, vấn, thiết, tứ chuẩn mà nói. Hắn mặc dù không học đông y, nhưng có không ít lão bằng hữu đều xuất thân từ đông y. Nhưng những lão bằng hữu này không một ai có thể nhìn ra bệnh cũ trên người ông. Phương tiên sinh thật là một đại tài, thật không ngờ lại hiểu biết về đông y. Thẩm Tử Kính là phát ra từ nội tâm mà tán thưởng. Phương Minh bất quá chừng hơn 20, nhưng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra bệnh cũ trên người ông. Có thể thấy thành tựu trong đông y tuyệt đối không ít. Cảm thụ được ánh mắt tán dương của Thẩm Tử Kính, Phương Minh cũng là cười một tiếng. Hắn đương nhiên đã học qua đông y. Lúc còn ở đạo quán, sư phụ liền để cho hắn đọc thuộc lòng Hoàng Đế Nội Kinh, cùng một ít thư tịch về đông y. Thậm chí trong Vu Sư truyền thừa, hắn còn thấy ghi chép y thuật thần kỳ hơn. Sơn y mệnh tương bốc, huyền học ngũ thuật. Phương pháp chẩn đoán này là một trong số đó. Phương tiên sinh, người có thể nhìn ra tôi bị bệnh gì không? Thẩm Tử Kính đột nhiên mở miệng hỏi, bất quá sau khi hỏi xong, hắn cũng có chút hối hận. Lúc trước, sợ dĩ mở miệng, thuần túy là bởi vì thói quen. Cứ hễ liên quan đến y thuật, lúc nào cũng thích hỏi nhiều. Thế nhưng, hắn sợ Phương Minh hiểu nhầm ý tứ, cho nên tự đáy lòng muốn suy tính đối phương, lập tức giải thích. Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là ông không cho rằng Phương Minh có thể nhìn ra được ông bị bệnh gì. Dù sao tuổi của Phương Minh rành rành ra đó, coi như thật sự hiểu y thuật thì cũng chẳng lợi hại bao nhiêu. Huống chi, bệnh này của ông còn có chút đặc thù. Nếu như ông đã hỏi thì tôi đây cũng liền đoán một chút. Phương Minh trái lại không quan trọng hóa vấn đề, hai tròng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của ông ta, một lúc sau đáp. Nếu như tôi đoán không sai, sợ rằng chính ông cũng không biết mình mắc bệnh từ khi nào. Đến khi phát hiện ra thì căn bản không tìm được nguyên nhân. Làm sao mà cậu biết? Giờ khắc này Thẩm Tử Kính chính là khiếp sợ, không tự chủ được đứng bật dậy. Một gương mặt già nua mang theo vẻ khó tin, nhìn về phía Phương Minh, ánh mắt mang theo chấn động sâu sắc. Bởi vì ông ta đúng là không biết mình từ khi nào mắc bệnh kia. Là một ngôi sao sáng trong giới y học, nhưng mà không biết mình bị bệnh gì. Điều này nói ra từ hồ có cái gì sai sai, nhưng sự thật chính là như vậy. Chứng kiến biểu tình của Thẩm Tử Kính biến hóa, những người khác đều biết Phương Minh đoán đúng. Ngoài trừ Đại Trụ và Kỳ Kỳ chẳng có chút biểu tình kinh ngạc nào, còn mấy người Tần Đức Phong đều biểu lộ gương mặt cổ quái. Có cần phải thần kỳ như vậy không? Nếu như không biết thân phận của Thẩm Tử Kính, bọn họ đều hầu như cảm thấy mình rơi vào một âm mưu. Thẩm Tử Kính là đang nhờ vả người trẻ tuổi ngay trước mặt chẩn bệnh cho mình. Tôi có thể đoán được rất đơn giản, ở một mức độ nào đó mà nói, chuyện này không thể tính là một bệnh. Đúng hơn, phải gọi là khuyết hồn đạo trí. Phương Minh cười nhạt, sau khi chứng kiến ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Hắn một lần nữa mở miệng dò hỏi. Ông Thẩm à, ông nhớ kỹ lại một chút, có phải trước khi phát bệnh, ông có đi qua một vài nơi rừng sâu núi thẳm? Ở đó có gặp chuyện gì đúng không? Thẩm Tử Kính nghe được Phương Minh hỏi, cũng bắt đầu nhớ lại. Một lúc sau do dự đáp. Nếu nói đi qua rừng sâu núi thẳm thì thật sự là đã từng đi qua một lần. Đó là trước đây tôi đại diện cho trường đến một sơn thôn bần cùng tiến hành chữa bệnh giúp đỡ cho người nghèo. Sơn thôn ở đó sâu bên trong một ngọn núi, bất quá cũng không gặp chuyện gì đặc biệt. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Thẩm Tử Kính do dự, vốn là một thanh niên trí thức, hiển nhiên đã từng đi qua không ít nơi, chỉ là du ngoạn qua không ít danh sơn, cho nên ông cũng không dám xác định. Nếu miệng cưỡng mà nói, thì cũng có một chuyện đặc biệt. Chính là trước đây, người đã cùng tôi tới sơn thôn, do điều kiện gian khổ nên cũng bị nhiễm trọng bệnh. Bởi vì là bệnh cấp tính, cho nên căn bản không kịp cứu giúp. Nghe được Thẩm Tử Kính sau khi nói đến đây, ánh mắt của Phương Minh sáng lên. Trong lòng của hắn đại khái đã suy đoán ra. vị thầy thuốc kia rốt cuộc có được chôn ở đó không? À, đây là một vị đồng nghiệp, bởi vì không có vợ con. Sau khi anh ta chết, chúng tôi đem thi thể của anh ta chôn ở sơn thôn kia. Đây cũng chính là yêu cầu của anh ta. Thẩm Tử Kính từ hồ cũng nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về Phương Minh hỏi. Phương tiên sinh, cậu sẽ không cảm thấy tôi dính bệnh ở đó chứ? Phải biết rằng, mặc dù vị đồng nghiệp đó đã đi rồi, nhưng anh ta không có mắc bệnh truyền nhiễm, mà ban đầu còn có mấy vị đồng nghiệp khác cùng làm với tôi. Trên người bọn họ cũng đâu mắc phải bệnh quái như tôi đâu. Đó là bởi vì những đồng nghiệp khác không có giống như ông, đem đồ đạc của chính mình mai táng cùng với vị đồng nghiệp đã chết kia. Phương Minh đột nhiên ngắt lời, làm cho Thẩm Tử Kính ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt già nua lộ ra hồi ức. Đồ vật trong người tôi sao? À, lúc hạ táng tôi nghĩ đến đồng nghiệp ra đi một thân một mình, nên cũng đem cây bút máy nhãn hiệu anh hùng đã theo tôi vài chục năm, bỏ vào trong quan tài cùng nhau hạ táng. Như vậy căn nguyên của bệnh cũng liền tìm ra. Ông Thẩm à, chắc là rất lâu rồi ông chưa từng đến sơn thôn kia. Nên dành ra chút thời gian đi gặp cố nhân đi. Lời vừa ra khỏi miệng Phương Minh, Thẩm Tử Kính toàn thân chấn động, bởi vì trong chớp mắt, ông đã hiểu ý tứ của Phương Minh. Đa tạ Phương tiên sinh đã nhắc. À, cũng trách tôi, mấy năm nay bận việc, không có thời gian đi thăm lão bằng hữu. Trách không được, anh ta tức giận với tôi. Mấy người Tần Đức Phong nghe Thẩm Tử Kính và Phương Minh nói chuyện, không hiểu ra làm sao. Khúc đầu bọn họ còn hiểu, chứ khúc sau thì không hiểu gì hết. Cái gì mà đi thăm cố nhân? Đám người Tần Đức Phong không hiểu, Thẩm Tử Kính nhìn học trò của mình vài lần, rốt cuộc vẫn giải thích một câu. Bệnh của tôi cũng không tính là bệnh, chỉ là mỗi dịp trung thu, vào ngày trùng dương, ngực tôi có chút đau nhói. Loại cảm giác này giống như có người đang dùng vật nhọn nhẹ nhàng ghim vào ngực phải của tôi. Mặt khác, bởi vì thói quen cá nhân, tôi lúc trước thích đem bút máy gài ở túi áo bên ngực phải. Biểu tình của Tần Đức Phong trở nên quái dị, thậm chí có thể nói là trở nên sợ hãi. Toàn bộ bầu không khí xung quanh bàn bây giờ và thời khắc này cực kỳ yên tĩnh. Vật nhọn, ngực phải bị ghim, bút máy gài ở ngực phải, để bút máy bên trong quan tài. Ở đây không ai là người ngu, có thể trở thành lãnh đạo cấp cao của Học viện Y học thì chỉ số IQ và EQ đều vượt xa người bình thường. Thẩm Tử Kính vừa nói xong, bọn họ đều hiểu. Chỉ là bọn họ thật sự có chút không thể nào tiếp thu được. Chuyện này đúng là quá mơ hồ. Phương tiên sinh à, ý của cậu là bệnh của thầy tôi liên quan đến cây bút bên trong quan tài. Và thầy tôi có quan hệ với người đồng nghiệp đã mất kia sao? Trần Đức Phong phát hiện thanh âm của mình đều có chút run rẩy. Nếu như đổi thành hai người khác ở trước mặt hắn nói những câu này, thì hắn chỉ biết quát to, đối phương nói lời vô căn cứ. Còn đây, một trong hai người là thầy mình, lấy thân phận và địa vị của thầy, căn bản không cần phải bị chuyện. Mọi người tin tưởng vào chuyện hồn ma vừa rồi sao? Phương Minh cười hỏi. Mấy người Tần Đức Phong hai mặt nhìn nhau, bọn họ hiển nhiên muốn nói không tin. Nhưng nếu là không tin, chuyện xảy ra trên người của viện sĩ nên giải thích ra sao? Chứng kiến mấy người Tần Đức Phong không trả lời được, Phương Minh cũng không lưu tâm, bởi vì hắn vốn không quan tâm đến câu trả lời của mấy người này, mà tiếp tục nói. Kỳ thực, mặc kệ có quỷ hay không, ở những nơi có phần mộ, giữ lại đồ vật trên mình đúng là một việc không tốt. Thiên địa phân âm dương sản sinh từ trường, mà trong từ trường này chia làm hai loại, một loại là dương từ, một loại là âm từ. Cái gọi là dương từ chính là chỉ loại khí tràng thích hợp với người sống như chúng ta. Người sống bước vào trong đó sẽ có một loại thần thanh khí sản, thậm chí tinh thần còn tiết ra sự hưởng thụ, dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời. Mà âm từ lại đúng là tương phản, làm cho toàn thân cảm giác âm lạnh, ẩm ướt, không thoải mái. Thẩm Tử Kính là người đầu tiên khôi phục lại từ trong sợ hãi. Sau một lát trầm ngâm, ông ta mở miệng dò hỏi. Ý của Phương tiên sinh, chẳng lẽ không phải là muốn nói quỷ hồn của vị đồng nghiệp đã chết kia đang kêu gọi tôi? Phương Minh nở nụ cười. Hắn không trực tiếp trả lời vấn đề này của Thẩm Tử Kính, mà chỉ trả lời một câu. Mặc kệ có quỷ hay không, ông Thẩm trở về thăm lão đồng nghiệp kia cũng không có gì sai. Thẩm Tử Kính hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Minh. Ông thật không ngờ Phương Minh dĩ nhiên cự tuyệt vấn đề này. Nhưng ông đến cùng cũng không có rầu rĩ, bởi vì ông hiểu rõ những kỳ nhân như Phương Minh, nếu như không muốn trả lời vấn đề, coi như có hỏi thì cũng là vô ích. Sau khi câu chuyện bệnh cũ của Thẩm Tử Kính qua đi, thái độ của đám người Tần Đức Phong đối với Phương Minh càng trở thêm cung kính, mời rượu so với trước còn chủ động ba phần. Bất quá Phương Minh vẫn là không uống rượu, chỉ là lấy trà thay rượu mà thôi. Được rồi, về thân phận của vị lão đạo sĩ kia, ông Thẩm, ông có biết không? Phương Minh đột nhiên mở miệng dò hỏi. Lai lịch của vị đạo sĩ kia tôi cũng không biết. Lúc đó thầy tôi cũng chưa nói với tôi. Bất quá tôi từng nghe thầy của tôi gọi vị lão đạo sĩ kia là Bổ Thiên Đạo Trưởng. Ông nói cái gì? Phương Minh đột nhiên lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, toàn bộ thần tình trở nên cực kỳ kích động, làm cho Thẩm Tử Kính có chút kinh ngạc. Người thanh niên từ đầu tới cuối vẫn giữ thần tình điềm đạm, không biết tại sao đột nhiên kích động như vậy. Bất quá như vậy ngược lại cũng có chút phù hợp với đặc tính của một người trẻ tuổi. Ông cụ non rốt cuộc cũng có chút không được tự nhiên rồi. Đúng là Bổ Thiên Đạo Trưởng. Tuy là thầy của tôi trước đây chỉ gọi hai lần, nhưng mà tôi nhớ rất kỹ. Dù sao, một vị kỳ nhân như vậy, tôi không có khả năng nhớ nhầm. Lẽ nào Phương tiên sinh quen biết vị lão đạo trưởng kia? Phương Minh gật đầu. Hắn không giấu giếm mà trực tiếp đáp. Chính là gia sư. Cái gì chứ? Phương Minh, cậu là nói Bổ Thiên Đạo Trưởng là lão thần tiên. Đại trụ ngồi một bên cũng là nhảy dựng lên, nét mặt vô cùng nghi hoặc, gãi gãi đầu. Nhưng mà tôi nhớ đạo hiệu của lão thần tiên dường như gọi cái gì mà Tam Tỉnh. Tam Tỉnh là đạo hiệu lúc về già của gia sư, mà Bổ Thiên cũng là đạo hiệu lúc trung niên của gia sư. Phương Minh đáp. Thật không ngờ Phương tiên sinh lại cùng lão đạo trưởng có quan hệ thầy trò. Đúng là chỉ có cao nhân như lão đạo trưởng mới có thể bồi dưỡng ra được kỳ nhân như Phương tiên sinh. Thẩm Tử Kính đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó lập tức sắc mặt vui mừng nói. Xem ra Phương tiên sinh và lệnh sư đều có duyên cùng với học viện y học của chúng tôi. Phương Minh không trả lời Thẩm Tử Kính. Cùng học viện y học có duyên hay không hắn không biết, nhưng lúc này hắn cũng là có một nghi hoặc rất lớn. Bổ Thiên là đạo hiệu mà thầy của mình dùng lúc còn vân du thế giới khi còn trung niên. Lúc đó sở dĩ dùng đạo hiệu này là bởi vì sư phụ vừa mới học thành xuất sơn, lòng mang nhiệm vụ giúp đỡ thiên hạ, dự định bằng trọn đời sở học ra tay cứu giúp chuyện bất bình, lúc này mới dùng hai chữ Bổ Thiên. Mặc dù sư phụ mình khi đó vừa mới xuống núi, nhưng sư phụ khi đó chính là tu luyện đến một trình độ lợi hại rồi. Lấy bản lĩnh của sư phụ, nếu muốn phá giải vấn đề mạch văn của học viện y học, hoàn toàn có thể bố trí ra một cái phong thủy trận, mà không cần phải bố trí phong thủy cục. Hơn nữa, thời điểm đó sư phụ mình tự mình cứu đời cũng tuyệt đối sẽ không có chút giấu. Như vậy sư phụ là vì cớ gì không bố trí phong thủy trận mà chỉ bố trí phong thủy cục? Phương tiên sinh, Phương tiên sinh à, cậu làm sao vậy? Phương Minh đang chìm trong suy nghĩ thì bị Tần Đức Phong hô hoáng cắt đứt, sau đó giải thích. Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên nghe được đạo hiệu của sư phụ tôi, nên tinh thần có chút ngẩn ngơ. Phương Minh tùy tiện giải thích một câu, đám người Thẩm Tử Kính nghe đều lộ ra vẻ đã hiểu. Đổi lại là người nào nghe được tên của trưởng bối thân cận đã qua đời của chính mình, rồi thất thần một hồi cũng là chuyện bình thường thôi. Ông Thẩm à, tôi dự định tiến hành tra xét toàn bộ phương vị của trường học này, cho nên có đôi khi có thể sẽ đến vào buổi tối, không biết có tiện hay không. Không thành vấn đề, đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Thẩm Tử Kính nghe Phương Minh đột nhiên mở miệng hỏi thăm thì giật mình, nhưng lập tức phản ứng kịp thời. Phương Minh để bụng đến sự tình của trường học, như vậy ông ta đương nhiên cầu còn không được. Thầy à, Phương tiên sinh à, trường học của chúng ta hiện nay có một ký túc xá của công nhân viên còn rất nhiều phòng trống. Nếu không, mời Phương tiên sinh trước tiên có thể ở trong trường học của chúng tôi. Tần Đức Phong chen lời, Thẩm Tử Kính nghe xong vỗ bàn một cái nói. Chủ ý này rất là hay, bất quá không muốn ở ký túc xá của công nhân viên. Trường học không phải là có một tòa lầu dành cho chuyên gia nghỉ ngơi hay sao? An bài cho Phương tiên sinh còn có vị bằng hữu này một tòa đi. Câu nói sau cùng của Thẩm Tử Kính là nhìn về đại trụ. Bất quá, đại trụ vội vàng xua tay cự tuyệt. Hắn có công việc, hơn nữa cách bên này khá xa. Nếu như ở trường học, căn bản mà nói không kịp đi làm. Mặc dù ngôi nhà của chuyên gia nhất định so với cái nơi nhỏ bé mà hắn thuê thì tốt hơn rất nhiều. Phương Minh không có ý cự tuyệt ý kiến của Tần Đức Phong. Sự tình chính là quyết định như vậy. Thẩm Tử Kính bởi vì tuổi tác đã cao có chút mệt mỏi nên đi về nghỉ ngơi. Mà Tần Đức Phong cùng với Phương Minh đến tòa nhà của chuyên gia. Nhiều lần căn dặn Phương Minh nếu có bất kỳ yêu cầu gì thì gọi điện thoại cho hắn, sau đó hắn mới rời đi. Buổi tối Phương Minh và đại trụ còn có Kỳ Kỳ cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn cơm tối, đại trụ liền một mình trở về. Về phần Kỳ Kỳ còn phải về tự học. Duy chỉ có Phương Minh một mình không có việc gì làm nên đi loanh quanh trong vườn trường. Dọc theo đường đi, gặp phải không ít học sinh sinh viên trẻ tuổi cầm sách vở vội vàng hướng phía tòa nhà giảng đường đi tới. Cũng gặp phải không ít học sinh sinh viên trốn tiết và nam thanh nữ tú cùng đang tình tứ tản bộ trong sân trường. Chứng kiến những bóng lưng của người trẻ tuổi, Phương Minh nhẹ nhàng cảm khái. Ai, cuộc sống đại học thật là tốt. Đúng vậy, hắn không có đi học đại học. Sau khi tốt nghiệp trung học thì nghỉ học. Đương nhiên, tri thức sở học của hắn cũng không kém là bao so với đại học. Chỉ là bởi vì có chút duyên cớ nên rốt cuộc không có vào trường đại học. Bầu trời đầy sao lốm đốm, trên mặt đất bóng người yểu điệu. Trong lúc Phương Minh đang hưởng thụ thời điểm hiếm có của vườn trường, ánh mắt của hắn đột nhiên chấn động, rơi vào trên trời cao. Chẳng lẽ là... Trên mặt Phương Minh đột nhiên lộ ra vẻ khó tin, bởi vì hắn cảm giác mình mơ hồ có chút suy đoán được sư phụ mình tại sao chỉ bố trí một phong thủy cục. Thế nhưng, điều này cần phải thực hành thì mới có thể biết suy đoán của hắn có đúng hay không. Không tiếp tục thưởng thức cảnh đêm của vườn trường, Phương Minh bước nhanh về hướng phía trước. Đi không bao lâu chính là tới chỗ buổi sáng, bức tượng của lão hiệu trưởng. Sau một khắc, Phương Minh trực tiếp lấy tư thế ngồi xếp bằng, tĩnh tọa trước bức tượng, giống như lần trước ở công viên, lần nữa nhắm hai mắt. Giống với lần trước ở công viên, Phương Minh nhắm hai mắt, một lần nữa bầu trời đầy sao xuất hiện trong đầu hắn, điểm điểm tinh quang ánh sao mênh mông. Ngôi sao tham lam đỏ ngầu, vẫn sặc sỡ lóa mắt như vậy. Nhưng mà ánh mắt của Phương Minh lúc này lại rơi vào ngôi sao màu xanh tỏa ra chính khí ngút trời. Ngôi sao màu xanh này chưa từng xuất hiện khi hắn tỉnh tọa trước đây. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong phiến tinh hải nhỏ bé này. Mấu chốt nhất là một luồng ánh sáng màu xanh này xuyên phá tận trời, từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất. Vị trí này chính là bức tượng sau lưng hắn. Thì ra, đây là dụng ý của sư phụ lão nhân gia người. Phương Minh từ dưới đất đứng lên mở mắt ra, nhìn bức tượng trước mặt, thần tình trở nên phức tạp. Cho đến bây giờ hắn đã hiểu hết tất cả, vì sao sư phụ mình rõ ràng có thể bố trí phong thủy trận, nhưng chỉ bố trí một cái phong thủy cục. Đây hết thảy cũng là vì hắn. Sư phụ hắn không hỏi truyền thừa vô sư hắn lấy được. Việc đó thật sự không hỏi cũng không thể nào âm thầm điều tra. Mà muốn tu luyện vô thuật, trước hết phải trở thành vô sư. Nếu muốn trở thành vô sư, trước hết phải cảm ứng được một ngôi sao trên trời. Nhưng điều này không có nghĩa là sư phụ không có cách nào giúp đỡ hắn. Trên đời này có một loại thư pháp gọi là thôi diễn, hay còn gọi là cảm ứng thiên cơ. Phương Minh đã có thể suy luận ra toàn bộ việc đã xảy ra. Có lẽ lúc trước, sau khi sư phụ hắn đi vào viện y học, thì trong lòng đã có cảm ứng. Sau khi cảm ứng được, thì chắc chắn sư phụ đã âm thầm thực hiện thôi diễn. Mà kết quả thôi diễn đã nói với sư phụ rằng, viện y học chỉ có thể là sắp xếp bố cục phong thủy. Chuyện này có quan hệ tới một người nào đó vô cùng gần gũi với hắn trong tương lai. Thậm chí Phương Minh còn có nghi ngờ mơ hồ là việc sư phụ mình đến viện y học, nói không chừng cũng là kết quả của thôi diễn. Phương Minh biết sư phụ hắn có bản lĩnh này. Hắn bây giờ không dám khẳng định cấp độ thôi diễn của sư phụ đã tới mức nào, Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Quan trọng là sư phụ, ông đã trải sẵn đường cho hắn rồi. Lúc trước, cảm ứng được ngôi sao màu xanh mới xuất hiện kia không phải là ngôi sao nào khác, mà chính là ngôi sao đại diện cho phần tử tri thức trên đời này, là sao Văn Khúc tiếng tăm lừng lẫy. Chòm sao Bắt Đẩu có 7 ngôi sao, tên là Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Giao Quang. Mà mấy năm gần đây, 7 ngôi sao Bắt Đẩu mà Phương Minh có khả năng cảm ứng được chỉ có Thiên Khu, hay còn gọi là sao Tham Lan. Vậy mà hôm nay, ngay trước mặt của pho tượng điêu khắc của viện y học, hắn lại cảm nhận được một ngôi sao, cũng được liệt vào hàng 7 ngôi sao Bắt Đẩu, Thiên Quyền hay còn gọi là sao Văn Khúc. Lấy Nho Nhã dẫn sao Văn Khúc. Sao Văn Khúc sẽ là ngôi sao đầu tiên chính mình cảm ứng được. Đây chính là món quà lớn do sư phụ đã để lại cho mình. Phương Minh khẽ nói, hắn đã hiểu nên làm điều gì rồi. Ngày kế tiếp, Phương tiên sinh, ý của cậu là phải dùng pho tượng của cậu để thay thế pho tượng của hiệu trưởng sao? Sau khi Tần Đức Phong nghe được lời Phương Minh nói thì kinh ngạc tới nỗi há miệng thật to không biết nên nói gì. Rất nhiều trường học ở trong đều có một vài pho tượng. Mấy pho tượng không phải là danh nhân thì cũng là người đã có công cống hiến đối với trường học. Nhưng dù là ai cũng đều có một đặc điểm chung, đó chính là đã qua đời. Người còn sống mà lập tượng, đừng nói người trong cuộc không chấp nhận, mà phía trường học cũng không thể nào làm ra chuyện như vậy. Đến lúc đó, làm sao giải thích cho sinh viên trong trường? Phương tiên sinh, vấn đề này quá lớn, một mình tôi không thể nào quyết định được. Tôi phải cùng các thầy cô và các đồng nghiệp khác thương lượng. Tần Đức Phong không giải quyết được, trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho mấy vị phó hiệu trưởng tới, đồng thời cũng gọi thầy của mình là Thẩm Tử Kính. Không bao lâu sau, Thẩm Tử Kính có mặt trong văn phòng của Tần Đức Phong. Vừa vào phòng, Thẩm Tử Kính liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm Phương Minh. Phương tiên sinh, trừ cách này ra, không còn cách nào khác sao? Không có, ít nhất, tôi không có bất kỳ biện pháp nào khác. Phương Minh đáp. Nói lời này cũng không phải là nói dối. Nếu muốn thay đổi phong thủy của trường học, thì chỉ có một biện pháp, đó chính là bố trí bố cục phong thủy. Nhưng mà trước mắt, hắn chưa đủ thực lực. Thẩm Tử Kính trầm mặt, mà Tần Đức Phong ở một bên thì có chút nóng nảy khuyên. Thầy à, chuyện lập tượng này không nhỏ. Lấy địa vị của viện y học chúng ta trong giới y học và giới giáo dục, thì việc này sẽ thu hút rất là nhiều sự chú ý. Nếu như không có lời giải thích hợp lý, thì chuyện này truyền ra ngoài, vậy thì... Tần Đức Phong sợ gánh trách nhiệm, dù sao, hắn là hiệu trưởng đương nhiệm. Nếu như viện y học cho dựng pho tượng của Phương Minh trong trường học, nếu chỉ nói với học sinh sinh viên trong trường thì còn được, nhưng nếu việc này lan truyền ra ngoài thì sẽ bị các cơ quan báo chí truyền thông đưa tin, dẫn đến nhiều quan tâm. Vậy thì không nói rõ lý do được. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn thì sẽ bị bên trên khiển trách, cách chức vị hiệu trưởng cũng không biết chừng. Thẩm Tử Kính không để ý đến lời khuyên của Tần Đức Phong, trầm mặc một lúc, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chăm Phương Minh, trầm giọng hỏi. Như vậy xin hỏi Phương tiên sinh, nếu như dựng bức tượng của cậu ở viện y học, thì có lợi như thế nào đối với viện y học? Phương Minh cũng nhìn Thẩm Tử Kính, nói ra từng chữ. Văn khí hiển hách. 10 năm tới, dù kết quả thí nghiệm hay là thành tích của giáo viên, thậm chí cả học sinh, ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Đây là kết quả cả hai cùng có lợi. Nếu không lấy tâm tính của sư phụ hắn, không thể vì thành toàn cho hắn mà tổn hại vận mệnh của học sinh giáo viên trong trường được. Thẩm Tử Kính lại rơi vào trầm mặc, chỉ là gậy trên tay ông vô ý thức nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, phát ra tiếng thịt thịt cũng đánh vào trong lòng của mọi người. Người trong văn phòng đều biết, người có thể đánh nhịp mà ra quyết định chỉ có người ngay trước mắt này. Được rồi, tôi đồng ý với yêu cầu của cậu. Một lúc lâu sau, Thẩm Tử Kính rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Trên mặt Phương Minh cũng nở nụ cười, mà Tần Đức Phong cùng mấy vị lãnh đạo của trường ở một bên thì nét mặt có chút khó coi. Tôi tin rằng 10 năm sau, ông Thẩm đây sẽ không hối hận với quyết định của ngày hôm nay. Phương Minh nhìn Thẩm Tử Kính, lúc trước hắn có một vài lời không nói ra. Tăng gấp đôi chỉ

nhưng cá nhân tôi thấy đúc tượng là lựa chọn tốt. Anh thật đúng là thời thượng. Nếu không có vấn đề, vậy sắp xếp ngay nhà thiết kế cho tôi đi. Hình ảnh rất đơn giản, chính là đứng yên. 3 ngày sau, tôi sẽ cho người tới mang pho tượng đi. Từ lúc viết tới lúc ký đơn hàng chỉ mất nửa tiếng. Sau cùng là chụp lại mấy tấm hình các kiểu, đứng ở các góc độ khác nhau. Rồi Phương Minh rời đi. Bởi vì 3 ngày này, hắn còn cần chuẩn bị những điều khác. Đối với bọn người Thẩm Tử Kính, họ chỉ xem ra đây là một pho tượng thay thế. Nhưng chỉ có mình hắn biết mức khó khăn ở trong đó tới đâu. Hắn còn nhiều việc cần phải chuẩn bị làm, mà cơ hội này chỉ có một lần. Một khi thất bại thì không còn cơ hội nào khác. Sư phụ hắn để lại món quà lớn này cho hắn, thì hắn không thể nào cô phụ sự chờ mong của sư phụ được. Nhất định phải đảm bảo không có sơ suất.